Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 252 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này cực bắc yêu vực, canh phong lạnh buốt. Vào một thời gian nhất định trong ngày, canh phong sẽ hình thành bão tố. Uy lực đó dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng phải biến sắc mặt. Vì vậy tuy ngày một nhiều cường giả đến hoang nguyên này, nhưng không nhiều người dám xông vào trong. Đặc biệt là không lâu sau khi một số người không kìm được lòng tham mà xông vào, thì những tiếng kêu thảm thiết vọng ra khiến cho không ít cường giả phải kìm nén lòng tham, trở nên thận trọng hơn ở ngoài chờ đợi canh phong yếu đi. Mấy người Lâm Động cũng không lỗ mãng mà xông vào. Tuy có cả người của Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc đi cùng, lực lượng của họ có phải là hào hoa nhất, nhưng mà Lâm Động cũng không dám vì thế mà xem thường. Bằng tinh thần lực tiểu phù tông, hắn mơ hồ nhận ra được là trong số rất nhiều luồng khí tức ở đây, có một số người khiến hắn phải dè chừng. Lúc này mà xuất đầu lộ diện trước thì không phải dạng thông minh. Tất cả cường giả trên hoang nguyên này đều đang kìm nén sự thèm thuồng, lặng lẽ mà chờ đợi. Sự chờ đợi đó kéo dài đến giữa trưa ngày hôm sau. Tất cả đều cảm thấy canh khí ở trong hoang nguyên đã có dấu hiệu yếu đi. Âm âm âm âm âm. Đủ mọi loại âm thanh ồn ào vang lên từ bốn phương tám hướng. Hoang nguyên vốn đang có trật tự cuối cùng trở nên hỗn loạn. Vô số cường giả ánh mắt đều trở nên rực cháy. Sự tham lam trước đó đã bị đè nén, giờ đây bùng phát trở lại sau khi mà canh phong đã yếu đi. Sắp loạn rồi đây. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó hơi cục mắt xuống mà nói. Những người này rốt cuộc vẫn coi thường thiên huyền canh phong của cực bắc địa vực. Không biết lần này có bao nhiêu người đổ máu nữa. Trúc Lê đại trưởng lão lắc đầu. Năm đó ta từng đến đây, kết quả gặp phải bão thiên huyền canh phong. Dù khi đó ta đã là chuyển luân cảnh nhưng mà vẫn bị trọng thương. Về phải tu diễn mất mấy năm trời mới xóa bỏ được canh khí trong người đó. Nghe vậy thì ngay cả Lâm Động đã có chuẩn bị trước mà ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Dù gì hắn cũng không hiểu gì về vùng đất này. Tuy cảm nhận được sự lợi hại của canh phong nhưng mà không ngờ nó lại mạnh đến mức đó. Hơn nữa ở nơi ít dấu chân người này còn có rất nhiều loài yêu thú từ thời viễn cổ. Linh trí của chúng không cao nhưng vô cùng lợi hại. Bắt đầu vào rồi đó. Chúng ta cũng chuẩn bị dần đi thôi. Nhân lúc nhiều người, có lẽ cũng phân tán được mối uy lực của thiên huyền canh phong. Còn về yêu thú trong đó thì những người khác cũng chia sẻ được với chúng ta. Liễu Thanh nhìn về phía xa rồi cười mà nói. Hắn là người hiếu chiến, nhưng mà không thích việc mất sức vô ích. Hắn biết rõ sự lợi hại của thiên phong canh khí. Nếu đi vào sâu bên trong thì sẽ rất là phiền phức. Lâm Động cũng nhìn về phía xa, chỉ thấy chỗ đó đã có vô số đạo nguyên lực bùng phát. Có rất nhiều thân ảnh giống như là thiêu thân lao vào trong hoang nguyên. Có điều mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang ra. Nhưng trước những tiếng gầm thét phía sau thì nhạt nhòa khó lòng nghe rõ. Người của Cửu Phụng tộc cũng động thân rồi kìa. Tiểu Điêu đột nhiên lên tiếng. Lâm Động hơi liếc qua thì thấy đại trưởng lão mục địch của Cửu Phụng tộc đột nhiên xuất hiện một quầng sáng trong tay. Khi mà ánh sáng biến mất thì hiện ra một cây quạt lông màu đen. Trên quạt phủ đầy hoa văn xa xưa, mỗi lần chuyển động là tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ khiến không gian trở nên méo mó. Cái gì? Thiên Vũ Trấn Ma Phiến sao? Lâm Động thấy vậy cũng hơi kinh ngạc. Đây là món thần vật đứng thứ 14 ở trong bảng viễn cổ thần vật. Thời viễn cổ đã không biết là tiêu diệt bao nhiêu dị ma, không ngờ nó lại rơi vào trong tay của Cửu Phụng tộc. Cửu Phụng tộc thích nhất là thu thập các loại thần vật viễn cổ. Vì thế bảo bối trong tộc của chúng không hề ít đâu. Trúc Lê đại trưởng lão cũng nhận ra cái quạt lông vũ trong tay của mộc địch. Thần vật viễn cổ sao, đúng là lợi hại. Còn là nằm trong món hàng đầu của bảng viễn cổ thần vật nữa. Chỉ có những thứ này mới được phù tổ đại nhân đích thân luyện chế. Những cái khác thì uy lực tuy cường đại, nhưng so với 10 món đầu tiên thì vẫn thua kém một bậc. Lâm Động nhếch môi mà nói. 10 món đứng đầu viễn cổ thần vật đúng là siêu cấp thần vật. Có điều theo ta được biết, phụ tổ đại nhân chỉ luyện chế 9 món mà thôi. Trúc Lê đại trưởng lão trầm ngâm. Ồ, Lâm Động chớp mắt rồi hiếu kỳ mà hỏi. Vậy món đứng đầu không phải là do phụ tổ đại nhân luyện chế sao? Mà nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Cái này ta cũng không rõ lắm đâu. Trúc Lê đại trưởng lão cười khổ. Điều này lão cũng chỉ biết từ trong ghi chép trong tộc. Món siêu cấp thần vật đứng đầu bảng thần bí khó lường. Đừng nói là lão, mà ngay cả cường giả viễn cổ e rằng cũng ít người biết đến nó. Lâm Động càng thêm hiếu kỳ, nhưng giờ không phải lúc nói đến những điều này. Chỉ thấy Mục Địch lấy ra Thiên Vũ Trấn Ma Phiến rồi cười khẩy nhìn hắn, vặn cổ tay một cái. Từ chiếc quạt tỏa ra một quầng sáng đen bao phủ xung quanh lão. Trên đó là rất nhiều những vòng xoáy màu đen tương tự như là thiền huyên cảnh phong ở trong hoang nguyên. Chúng ta đi! Mục Địch hô to một tiếng. Quầng sáng đó bọc quanh đưa mấy người bọn chúng bay thẳng vào trong hoang nguyên đầy canh khí. Trúc Lê, bọn ta đi trước đây. Cách đó không xa, Côn Nguyên trưởng lão của Côn Bằng tộc cười lớn, cung tay với cả Trúc Lê. Rồi không gian phía trước biến dạng, 5 người bước vào và biến mất một cách quỷ dị. Côn Bằng tộc vốn có khả năng xé tan không gian. Trúc Lê lắc đầu cười. Vậy thì chúng ta cũng đi thôi. Vừa dứt lời, lão chuẩn bị bay đi nhưng lại bị Lâm Động ngăn lại. Lâm Động cười, vung tay một cái, một tòa đại điện cổ xưa cỡ nhỏ hiện ra. Đại trưởng lão đừng vội, Cửu Phụng tộc có bảo bối, ta cũng có. Chúng ta vào trong Huyền Thiên Điện, mặc cho Thiên Huyền canh phong có ác liệt thế nào thì cũng không thể tổn thương được đến chúng ta đâu. Như vậy còn không bị tiêu hao nguyên lực. Lâm Động cười. Cái gì? Huyền Thiên Điện đứng thứ 10 ở trong bảng viễn cổ thần vật sao? Trúc Lê đại trưởng lão dù gì cũng có nhãn lực hơn người, vừa nhìn là nhận ra, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Chính xác là nó đó. Lâm Động cười rồi phẩy tay. Huyền Thiên Điện biến to ra vài trượng. Hắn bay vào trước rồi đến Tiểu Điêu, Tiểu Viêm. Tiện thế này thì cũng phải tận hưởng một chút nhỉ. Liễu Thanh cũng cười lớn rồi cùng với cả mấy người đoạn đào bay vào trong. Trúc Lê đại trưởng lão cũng cười rồi vào theo. Khi mà tất cả đã vào hết bên trong Huyền Thiên Điện thì đột nhiên bùng sáng, phát ra tiếng uỳnh uỳnh, rồi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ xông thẳng vào trong hoang nguyên. Theo sau họ là cường giả các phương bắt đầu thi triển thủ đoạn, lập tức cả không gian bừng sáng, hoang nguyên vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Khi mà các cường giả đua nhau đến hoang nguyên này thì trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài hoang nguyên, không gian đột nhiên biến dạng, hắc khí lạnh lẽo tràn ra biến thành một hắc ảnh mơ hồ. Hắc ảnh này nhìn hoang nguyên phía xa, khóe miệng dường như nhếch lên với vẻ tàn nhẫn. Quỷ Uyên Vương. Trong đám hắc khí vọng ra một giọng nói lạnh lùng. Không gian phía sau hắn cũng méo mó, rồi một hắc ảnh khác hiện ra. Hắn vừa xuất hiện thì đã hơi cúi đầu, dáng vẻ thì rất là khiêm nhường. Tình báo lần này truyền đi nhanh thật. Yêu vực xảy ra việc lớn như thế này, ma ngục ta sao có thể không nhúng tay vào được chứ? Hắc ảnh đó cười nhạt. Thập Vương Điện, trước mắt chúng ta nên có hành động gì? Không gian của thôn phệ chủ kia hình như có cường giả luân hồi cảnh không vào được đâu. Thân ảnh được gọi là Quỷ Uyên Vương hạ giọng mà hỏi. Nếu có thôn phệ chủ còn tại thế thì ta còn phải dè chừng hắn vài phần. Nhưng đáng tiếc hắn chết rồi, làm gì được chứ? Hắc ảnh cười, đôi mắt không một chút tình cảm hướng về cảnh tượng náo nhiệt phía xa, khẽ nói. Hiện tại ở đây có lẽ có không ít cường giả đỉnh cấp của yêu vực. Không biết nếu giết hết chúng thì thực lực chỉnh thể của yêu vực sẽ giảm đi bao nhiêu đây? Vẫn là Thập Vương Điện thủ đoạn cao siêu. Bọn chúng đều là giường cột, là tinh nhuệ của các thế lực các phương trong yêu vực. Nếu như chúng biến mất thì hẳn là khiến các thế lực này đau đớn lắm đó. Quỷ Yên Vương cười gằn. Vào không gian đó, dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không thể cảm ứng được. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta ra tay. Hắc ảnh kia khẽ gật đầu. Mà lần này đủ người chứ? Quỷ Yên Vương cười rồi vung tay. Không gian quanh đó nhu động, lại là 3 đảo hắc ảnh khác hiện ra, sức mạnh không hề thua kém hắn. Thiên Ảo Vương, Địa Ảo Vương, Ám Nguyên Vương, Bái kiến thập vương điện. Ba hắc ảnh vừa xuất hiện liền cúi mình trước hắc ảnh. Ba cải này đều là dị ma vương, tính ra thì có đến 4 cường giả luân hồi cảnh rồi. Tốt, hẳn là đủ rồi. Hắc ảnh kia thấy vậy, cười rồi khoát tay. Thân ảnh chúng đều biến mất một cách quỷ dị. Ma ngục ta ẩn mình nhiều năm như vậy, cũng đến lúc thi triển đại thủ đoạn rồi. Sau khi chúng biến mất, một giọng nói lầm bầm lạnh lẽo u tối vang vọng. Lại nói vào lúc này trong hoang nguyên, ánh sáng tối tăm, huyền thiên cảnh phong sắc lạnh giống như là lưỡi đao ập tới như vũ bão. Mỗi đạo canh phong ở đây đều như là một món thần vật sắc bén, đủ để xé tan lớp phòng ngự nguyên lực. Một khi mà bị trúng người, dù là tử huyền cảnh viên mãn e rằng cũng bị thương thế không nhẹ. Trên hoang nguyên đầy cảnh phong lúc này là vô số quang ảnh không sợ chết xông vào, thi triển đủ mọi thủ đoạn để xâm nhập sâu vào bên trong. Chỉ có điều thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Một số cường giả lớp phòng ngự nguyên lực quanh người đã bị canh phong rạch nát, nhục thể của họ cũng nhanh chóng tan tành. Khi mà nhục thể tan nát, một đạo ánh sáng chui ra định chạy trốn thì lại bị canh phong quấn lấy, rồi tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, một cường giả biến mất khỏi thế gian nữa. Nơi nguy hiểm như vậy chẳng trách mà bình thường chẳng ai dám đến. Có điều tuy canh phong lợi hại nhưng ở đây cũng không thiếu người tài. Vẫn có không ít cường giả bước đi như bay, tránh được những luồng canh phong sắc bén. Nếu thật sự không tránh nổi thì thi triển thủ đoạn chống lại, tuy cũng khiến họ không dễ chịu gì, nhưng vẫn hơn nhiều kẻ bị xui xẻo khác. Trong vô số quang ảnh đó thì một đạo ánh sáng thế như trẻ tre lao vút qua. Nhìn kỹ thì đó chính là một tòa đại điện cỡ nhỏ được ánh sáng bao quanh. Thứ ánh sáng đó dường như rất mạnh mẽ, canh phong chém xuống chỉ tạo nên những đường gợn sóng trên bề mặt. Khả năng phòng ngự đó khiến những người khác phải đỏ mắt ghen tị. Đó đương nhiên là huyền thiên điện của Lâm Động. Lúc này bọn họ đang ngồi bên trong, thoải mái hơn nhiều so với cả những người mệt nhọc ngoài này. Huyền thiên điện này quả nhiên lợi hại. Nghe nói năm đó số dị ma vương bị huyền thiên điện trấn áp không hề ít. Không ngờ nó lại ở trong tay của ngươi. Trúc Lê đại trưởng lão nhìn tòa đại điện cười mà nói. Từ 4 bức tường còn có thấy những đạo phù văn cổ xưa mang trong mình sức mạnh to lớn. Ở đây từng giết những dị ma vương, tương đương cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh cơ mà. À thì cũng chỉ may mắn mà thôi. Thực lực của ta hiện giờ thì chưa thể thi triển hết được sức mạnh toàn bộ của huyền thiên điện. Có lẽ không thể giết được dị ma vương. Lâm Động cười. Ngay cả Thanh Trĩ muốn tiêu diệt dị ma vương cũng phải dùng đến diệt vương thiên bản. Mà hắn và Thanh Trĩ vẫn còn khoảng cách khá là xa. Không vội không vội. Đến khi ngươi có được truyền thừa của thôn phệ chủ sẽ bù đắp được thôi. Lúc đó chắc là cũng chiến đấu được với cả dị ma vương đó. Có lẽ vậy, nhưng mà truyền thừa của thôn phệ chủ thì đâu có dễ dàng mà có được như vậy. Lâm Động cười khổ rồi vung tay. Không gian phía trước dao động, hiện lên cảnh tượng ở bên ngoài. Hoang nguyên này rất là rộng lớn. Quanh năm có thiên huyền canh phong bao phủ, khó phân biệt được phương hướng. Nhưng mà cũng vẫn may là cảm ứng được vị trí của những vùng không gian kia. Có lẽ không lâu nữa thì chúng ta sẽ tới nơi thôi. Người nghĩ địa vực cực bắc này quá đơn giản rồi đó. Trúc Lê lắc đầu nhìn lên cảnh tượng bên ngoài, nói: càng sâu vào trong, canh phong sẽ càng lợi hại. Một khi gặp phải bão thiên huyền canh phong thì càng rắc rối hơn. Chúng ta còn phải cẩn thận yêu thú ở đây nữa, chúng không dễ động vào đâu. Lâm Động gật đầu, hắn trước nay vẫn luôn cẩn thận, đương nhiên không thể lơ là ở nơi này được. Tâm thần liền chìm vào trong huyền thiên điện, điều khiển nó tránh đi canh phong. Trên đường tiến sâu vào trong hoang nguyên, Lâm Động cũng nhìn thấy không ít cường giả có bản lĩnh không tồi, cũng có các loại thủ đoạn tránh được canh phong. Điều này khiến hắn âm thầm cảm thán, yêu vực quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Tuy vừa rồi nói chuyện với cả Trúc Lê, Lâm Động có chút khiêm tốn, nhưng dù gì bây giờ tinh thần lực của hắn đã là phủ tông cảnh, điều khiển huyền thiên điện rất là thành thục. Vì thế trên đường đi bay đi, tuy là canh phong ngày càng sắc bén nhưng mà cũng không gây trở ngại nhiều cho họ. Mãi đến tận 2 giờ sau, phiền phức rồi đây. Lâm Động đột nhiên mở mắt, gương mặt có chút ngưng trọng. Chỉ thấy trong hình ảnh trước mặt, cách đó không xa, là một cái vòi rồng màu xanh thẫm nối liền trời với đất đang di chuyển tới gần. Canh phong lan tỏa khiến Lâm Động cũng thấy lạnh cả người. Bão thiên huyền canh phong, đúng là rắc rối thật rồi. Mấy người Trúc Lê thấy vậy lắc đầu bất lực, quả nhiên không thể tránh khỏi được. Các chư vị, bây giờ ta phải toàn lực khống chế Huyền Thiên Điện, mọi người cố gắng cẩn thận. Lâm Động nhắc nhở xong rồi ngồi xuống, tâm thần lập tức khống chế Huyền Thiên Điện. Phù văn bên trong lập tức lóe sáng, tỏa ra một luồng năng lượng cường đại. Vù vù vù vù vù vù. Ở bên ngoài, cơn bão màu xanh thẫm giống như là con yêu mãng thấy đầu không thấy đuôi, điên cuồng mà càn quét. Lúc này đã có một số cường giả bị quấn vào. Thực lực của họ cũng không vừa, nhưng khi đã bị quấn vào thì dù nguyên lực có hùng hồn thế nào cũng bị canh phong cuồng bạo nuốt chửng, đến yêu linh cũng phải tiêu tan. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Ở phía xa hơn cũng thấy vậy, rõ ràng phần lớn cường giả đều gặp phải trở ngại này. Cơn bão này đến rất nhanh, tầm ảnh hưởng của nó rất nhanh đã chạm tới Huyền Thiên Điện. Quầng sáng quanh bề mặt Huyền Thiên Điện lập tức nổi gợn sóng, thân điện cũng rung nắc dữ dội. Một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy hàng vạn đạo ánh sáng bùng phát từ bên trong. Nhìn kỹ thì đó là vô số món thần vật bao quanh Huyền Thiên Điện. Kim quang lấp lánh tạo nên một bức tường thép. Đi! Lại là một tiếng hô. Chỉ thấy Huyền Thiên Điện dưới sự bảo hộ của vô số thần vật xông thẳng vào trong cơn bão canh phong đó. Dầm dầm dầm dầm dầm. Canh phong mạnh mẽ dị thường ồ ạt oanh kích lên bức tường thép. Ánh kim quang trên thần vật nhanh chóng ảm đạm. Lâm Động thấy vậy mà lo lắng. Bão Thiên Huyền canh phong quả nhiên lợi hại, chẳng trách mà chẳng ai dám tới đây. Trên tầng phòng ngự thần vật thì thỉnh thoảng lại có một số món vỡ tan. Lâm Động nhìn mà đau xót. Tuy là trong Huyền Thiên Điện có vô số thần vật, nhưng dùng để trang bị cho thủ hạ thì cũng tốt, chứ bị phá hủy kiểu này thì cũng thật là không đáng. Nhưng dù có đau lòng thì lúc này cũng chẳng còn cách nào khác. Huyền Thiên Điện nhờ vào những món thần vật đó mà duy trì được tốc độ khá nhanh. Chỉ cần vượt qua được khỏi phạm vi của cơn bão thì sẽ đến được nơi sâu trong hoang nguyên rồi. Lâm Động, cẩn thận kìa! Thế nhưng mà khi Lâm Động chuẩn bị duy trì tốc độ này tiếp tục di chuyển về phía trước, thì Trúc Lê Đại Trưởng Lão và Liễu Thanh cùng lúc hô lên. Cùng với lúc đó thì mặt đất phía dưới đột nhiên nứt ra. Chỉ thấy mười mấy cái xốc xúc tu màu xanh thẫm hàng nghìn trượng bắn ra, quấn lấy quanh Huyền Thiên Điện. Lâm Động giật mình, nhìn xuống thì thấy một con cự thú to hàng vạn trượng đang bò ra từ lòng đất. Quanh người nó là vô số xúc tu, trên đó lan tỏa đầy canh phong. Vạn giác thú đó! Trúc Lê Đại Trưởng Lão thấy con cự thú đó thì cau mày. Vạn giác thú sao? Tiểu Viêm cũng nhăn trán. Đúng vậy, là loài yêu thú biến dị. Trí tuệ thì rất kém, nhưng tuổi thọ lại cực cao. Nhìn thể tích hiện tại của nó có lẽ ít nhất cũng phải nghìn năm tuổi rồi. Đại trưởng lão, Liễu Thanh đại ca, thứ này giao cho hai người. Ta phải tập trung điều khiển Huyền Thiên Điện ra khỏi phạm vi của cơn bão. Nếu bị nó quấn vào thì sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao đến chết đó. Lâm Động trầm giọng nói. Được, cứ giao cho bọn ta. Trúc Lê và Liễu Thanh cười. Họ ở đây cường giả nhiều như mây, riêng cường giả chuyển luân cảnh cũng hơn 10 người. Còn vạn giác thú tuy lợi hại thật nhưng mà cũng không làm khó được họ. Lâm Động gật đầu, tốc độ Huyền Thiên Điện tăng lên. Rồi thì hắn không bận tâm đến việc thần vật bị tổn hại nữa, toàn lực mà tăng tốc độ. Còn vạn giác thú vùng lên, trên những cái xúc tu của nó đã đầy máu. Rõ ràng có không ít cường giả đã bị nó giết. Con mắt khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên Điện đang ở trong cơn bão, rồi hàng loạt xúc tu đồng thời bắn tới. Hả? Nghiệt chướng, ngươi đừng hòng làm càn. Nhưng ngay khi những cái xúc tu sắp quắp lấy Huyền Thiên Điện thì tiếng hừ lạnh vang lên, nguyên lực mạnh mẽ mang mùi vị của luân hồi bùng phát. Hai đạo nguyên lực mang mùi vị của luân hồi bắn tới, chỉ thấy vô số cái xúc tu bị chặt đứt không thương tiếc, máu tươi bắn ra như mưa. Đòn trọng kích như vậy khiến con vạn giác thú gầm lên thảm thiết, công kích càng thêm điên cuồng. Nhưng hai luồng nguyên lực đó lại bảo vệ Huyền Thiên Điện vô cùng kiên cố. Mặc cho vạn giác thú công kích cuồng bạo đến mức nào cũng không thể tiếp cận được Huyền Thiên Điện. À, cái thứ đáng chết này, không chịu chết là không thôi đấy phải không? Trong Huyền Thiên Điện thì hai người Trúc Lê và Liễu Thanh chau mày lại. Vì bản thân nằm trong cơn bão nên nguyên lực mà họ thi triển có đến một nửa dùng để vượt qua cơn bão mới đối phó được với cả vạn giác thú. Như vậy tốn rất là nhiều sức, tiêu hao nguyên lực kinh người. Lâm Động thiếu ca, còn bao lâu nữa?

bốn người Lâm Động đồng tử đều co lại. Chỉ thấy ở dưới đáy là một đại vật khổng lồ nằm phủ phục, tỏa ra một thứ hung uy tuyệt thế. Nó gần nghìn trượng, thân thể hai màu trắng đen, nhìn giống như là hình âm dương vậy. Trên lưng nó là đôi cánh một trắng một đen dính sát người. Nó nằm sát dưới đáy, không có một chút sinh khí nào cả, nhưng mà thứ hung uy đó có thể khiến cho sắc mặt Lâm Động thêm nặng nề. Đó là hổ tộc chủng nào mà kỳ quái vậy nhỉ? Thiên Long yêu soái không kìm được mà hỏi. Hổ tộc hiện nay chỉ có Thiên Ma hổ tộc, Ám Nguyên hổ tộc và hám địa lôi hổ. Nhưng rõ ràng là ba chủng tộc này đều không phải là con cự hổ trắng đen này. Lâm Động lắc đầu nhìn Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thở hắt ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói ra từng chữ một. Là một trong viễn cổ bá tộc, Hắc Ám Thánh Hổ. Hắc Ám Thánh Hổ sao? Lâm Động và Thiên Long yêu soái nghe thấy cái tên đó đều khựng người lại. Dù sao trở ở trong yêu thú giới hiện nay không có chủng tộc này. Tính ra Hắc Ám Thánh Hổ cũng có chung lão tổ với cả hổ tộc ngày nay. Chỉ có điều ở thời viễn cổ, vì trận đại chiến mà Hắc Ám Thánh Hổ đã chết sạch, không có huyết mạch lưu truyền, khiến hổ tộc ngày dần suy thoái, rơi ra khỏi tầng thứ bá tộc đó. Tiểu Điêu giải thích. Ta đã từng nhìn thấy ở thời viễn cổ, Hắc Ám Thánh Hổ cực kỳ lợi hại. Một vị lão tổ của họ năm đó, Hồ Vân Hoán Vũ, không biết là bao nhiêu cường giả dị ma đã chết dưới tay ngài. Thực lực vô cùng kinh người, ở thời viễn cổ cũng là cường giả cấp cao nhất đó. Lâm Đạo không kìm được mà chép miệng. Xem ra Hắc Ám Thánh Hổ ở thời đại viễn cổ đúng là rất lợi hại. Chỉ tiếc là đến nay lại không còn tộc nhân có huyết mạch tương đồng nữa. Có lẽ di hài này là bộ cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ rồi. Tiểu Điêu khẽ thở dài. Chủng tộc từng hiển hách một thời nay đã biến mất, thật khó không khiến cho người ta tiếc nuối. Đại ca, chúng ta xuống nhìn xem sao. Tiểu Viêm nhìn chăm chăm xuống dưới, gương mặt hắn lúc này đã đỏ bừng, hiển nhiên trong lòng rất là kích động. Hắc Ám Thánh Hổ tộc, với những người có huyết mạch hổ tộc như hắn thì gần như là giống như lão tổ tông vậy. Nay gặp lại tự nhiên sẽ vô cùng xúc động. Lâm Động cũng không phản đối, bốn người cùng bay xuống, một lát sau đã ở đáy hố sâu. Đứng gần Hắc Ám Thánh Hổ này, Lâm Động mới cảm nhận được rõ ràng hung uy cái thế. Tuy Hắc Ám Thánh Hổ này đã mất đi sức sống, nhưng mà luồng áp lực vẫn khiến khí huyết trong người Lâm Động cuộn trào. Tiểu Viêm nhìn bộ xương Hắc Ám Thánh Hổ, lưỡng lự một chút rồi bước đến trước, nắm bàn tay lại, móng tay nắm chặt vào lòng bàn tay, máu tươi ồ ạt chảy ra. Bàn tay đầy máu quán khẽ ấn lên cái đầu khổng lồ của Hắc Ám Thánh Hổ, rồi quỳ một gối xuống, nhìn giống như là tư thế hành lễ cổ xưa nào đó. Ba người Lâm Động đứng phía sau nhìn xung quanh, với ánh mắt đầy cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Máu từ bàn tay Tiểu Viêm quách tán ra, rồi từng đường huyết tuyến chui vào trong cơ thể Hắc Ám Thánh Hổ. Chỉ thấy trên cơ thể đó đột nhiên phát sáng. Ánh sáng dần dần lan tỏa, thân thể to lớn của Hắc Ám Thánh Hổ dần dần bị hư hóa đi. Lâm Đạo nhìn chăm chăm vào những quầng sáng đó, ánh mắt ngưng đọng. Chỉ thấy ánh sáng dần tụ lại trên không trung và cuối cùng biến thành một con quang hổ trắng đen dạng nhỏ. Đôi mắt con hổ động đậy rồi chậm chậm mở ra. Trong đôi mắt ấy đầy phong vị xa xưa. Khi mà nhìn thấy Tiểu Viêm thì có chút dao động. Hậu nhân của ta. Một giọng nói có chút cổ xưa, có chút khàn khàn vọng ra từ con hắc hổ. Tiên tổ. Tiểu Viêm quỳ một gối dưới đất, nhìn con hắc bạch hổ. Huyết mạch chảy trong người khiến gương mặt hắn có chút kích động và thành kính. Dường như hắc hổ cười nhẹ nhõm. Hắn nói nhưng lần này chỉ Tiểu Viêm mới nghe được, còn ba người Lâm Động thì không. Tiểu Viêm vẫn giữ tư thế quỳ, lặng yên lắng nghe, một lúc sau mới gật đầu. Chờ hàng vạn năm cuối cùng cũng được hồi báo, cuối cùng ta cũng được an tâm rồi. Con hắc hổ đó nói đầy mệt mỏi. Duyên gặp mặt thế này, hy vọng rằng huyết mạch của tộc ta sẽ không dừng được tại đây. Hắc hổ vừa dứt lời thì thân thể nhạt dần rồi biến mất. Chỉ thấy một viên ngọc màu trắng đen lơ lửng trên không trung, tỏa ra một thứ năng lượng khó hình dung. Mơ hồ trên bề mặt của viên ngọc có huyết dịch lưu động. Tiểu Viêm ngơ ngẩn nhìn viên ngọc huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ, rồi đứng dậy với vẻ mặt ngưng trọng, đưa tay ra thì viên ngọc rơi vào bàn tay của hắn. Lâm Động thấy vậy mỉm cười. Xem ra cơ duyên của Tiểu Viêm rất tốt. Bản thân hắn là hổ tộc, Nếu có được huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hồ, chắc hẳn sau này tu luyện sẽ được trợ giúp rất là lớn. Bốn người đều vui mừng vì thu hoạch lần này. Thế nhưng ngay khi mà viên ngọc rơi vào tay của Tiểu Viêm thì có dị biến. Chỉ nghe thấy một tiếng xe gió gấp gáp, rồi một thân ảnh giống như quỷ mị hiện ra tóm về phía viên ngọc. Ai? Lâm Động và Tiểu Điêu gần như phản ứng cùng một lúc, hàn khí bùng phát. Nhưng mà vẫn là Lâm Động ra tay nhanh nhất. Ngân quang xé tan hư không, nhanh như chớp đã xuất hiện phía trước viên ngọc, biến thành một màn ánh sáng mỏng. Dầm. Quang ảnh kia bị chặn lại, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tung quyền. Kình phong mạnh mẽ cùng với cả sức mạnh to lớn đánh thẳng lên màn ánh sáng có vẻ mỏng manh kia. Thế nhưng mà chỉ thấy màn ánh sáng lún xuống một đoạn, đến cực hạn thì ping một tiếng bị bật trở lại. Quang ảnh kia không kịp trở tay, bị kình phong phản lại đánh bật ra sau. Bàn chân điểm lên, liên hồi trên mặt đất mới giữ được thăng bằng. Nhờ Lâm Động và Tiểu Viêm đã nắm chắc được viên ngọc rồi nuốt ngay vào bụng. Sau đó đầy phẫn nộ nhìn kẻ vừa ra tay. Các hạ là ai? Lẽ nào không biết thế nào là biết trước biết sau sao? Thiên Long yêu soái cũng quát. Ê, lúc này mà trước với sau cái gì? Người nghĩ ai là thằng ngu thế à? Thân ảnh đó cười kỳ quái, rồi hắn hiện thân. Chỉ thấy hắn mặc áo choàng xám, thân hình khá cao lớn, gương mặt hung hăng. Nguyên lực hùng hồn bao quanh người, biến thành một cái đầu hổ màu đen phía sau hắn. Người là Ám Uyên hổ tộc sao? Tiểu Viêm vẻ mặt hơi tối lại. Đúng là hào nhãn lực. Kẻ đó cười lớn. Tại hạ là La Liệt, là đại thống lĩnh của Ám Uyên hổ tộc. Còn ta là La Đằng, là nhị thống lĩnh Ám Uyên hổ tộc. Vừa dứt lời thì lại là một tiếng cười vang lên. Chỉ thấy trên vách núi cách đó không xa là một thân ảnh bay xuống bên cạnh La Liệt. Thì ra là người của Ám Uyên hổ tộc. Thứ thiên yêu điêu tộc ta nhìn chúng các ngươi cũng dám cướp sao? Gan chó không nhỏ nhỉ. Tiểu Điêu ánh mắt băng hàn nhìn hai kẻ vừa tới. Thiên yêu điêu tộc đúng là không thể động vào, nhưng vì huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hồ, dù có phải đắc tội cũng đáng thôi. Ánh mắt La Liệt thay đổi một chút rồi cười. Vị bằng hữu thiên yêu điêu tộc đây chắc cũng biết huyết mạch Hắc Ám Thánh Hồ quan trọng với hổ tộc bọn ta như thế nào. Nếu hôm nay các người tặng nó cho bọn ta thì Ám Nguyên hổ tộc sau này coi như thiên yêu điêu tộc là thủ lĩnh. Người thấy sao? La Đằng nói. Thiên yêu điêu tộc ta không có hứng thú với Ám Nguyên hổ tộc các người. Thứ này tam đệ ta cần, các người đừng hòng lấy. Giờ cút đi, điêu gia ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu Điêu lạnh giọng nói. La Liệt nghe vậy lắc đầu. Xem ra chuyện ngày hôm nay không thể giải quyết êm thấm rồi. Tuy đắc tội với thiên yêu điêu tộc rất là rắc rối, nhưng La Liệt cũng hiểu rõ tầm quan trọng của huyết mạch Hắc Ám Thánh Hồ. Nếu có được nó thì chưa biết chừng sẽ chấn hưng được uy danh của Hắc Ám Thánh Hồ thời viễn cổ, và đến lúc đó chắc chắn sẽ thống nhất được hổ tộc, trở thành một trong những đại bá tộc ở trời đất này. Dựa vào hai ngươi sao? Tiểu Viêm cười khẩy. Muốn cướp đồ trong tay của điêu gia ta, hai người các ngươi e rằng chưa đủ tư cách đâu. Đổi là tộc trưởng của các ngươi thì may ra đó. Hai người Lâm Động cũng lạnh lùng nhìn hai kẻ đó. Rõ ràng hai người bọn La Liệt đều có thực lực chuyển luân cảnh, nhưng không có sức uy hiếp gì với bọn Lâm Động. Dù sao thì họ có đến bốn người. Đúng là chỉ hai bọn ta thì không làm gì được các ngươi. La Liệt cười, vẻ mặt cổ quái nói tiếp. Có điều không chỉ Ám Nguyên hổ tộc bọn ta nhằm vào huyết mạch Hắc Ám Thánh Hồ đâu. Lâm Động nghe vậy lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trên đột nhiên có vô số tiếng gió rít, rồi bốn quang ảnh nữa hiện ra. Ánh sáng tan đi, hóa thành bốn nhân ảnh. Khí tức của cả bốn người đều hùng hồn, thân hình cao lớn, hiển nhiên đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Cái gì, thiên ma hổ tộc và hám địa lôi hổ sao? Tiểu Viêm nhìn bốn cường giả mới hiện thân, lông mày nhăn tít. Như vậy tam đại hổ tộc của yêu thú giới đều có mặt cả rồi. Lâm Động siết chặt tay lại nói. Sắc mặt Tiểu Điêu lạnh như băng. Chúng thật biết cách nắm thời cơ. Vừa hay phần lớn quân của họ đã bị phân tán. Xem ra chúng nhân lúc này mà cướp rồi. Vị này chắc là viêm soái của tứ tượng cung. Trong người ngươi có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, tính ra cũng là một người trong tộc của chúng ta. Nếu ngươi giao huyết mạch của Hắc Ám Thánh Hổ cho bọn ta, ngươi sẽ trở thành đại công thần của thiên ma hổ tộc đó. Hai lão già gầy gò mặc áo hắc bào, ánh mắt lóe tinh quang nhìn Tiểu Viêm cười nói. Tiểu Viêm nhếch môi phì cười, đám người thiên ma hổ tộc cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Xem ra các ngươi thật sự muốn đối địch với tứ tượng cung bọn ta, là còn đối địch với cả Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc rồi. Tốt, rất tốt. Lâm Động ánh mắt lạnh băng nhìn cường giả của tam đại hổ tộc, gật gù rồi nói với giọng đầy trầm thấp nội ý sát khí. Lời nói này khiến sắc mặt của tam đại hổ tộc hơi thay đổi, nhưng rồi nghĩ đến sự quan trọng của huyết mạch hắc ám thánh hồ, chúng lại nghiến răng mắt lộ hung quang. Lâm Động hít một hơi thật sâu, ánh mắt gườm gườm, rồi hắn nhìn Tiểu Điêu cùng gật đầu, gương mặt tỏa ra sát khí. Nếu như vậy chỉ còn cách giết thôi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 252 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.